gì, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Thanh Ảnh Vương. Thân thể của hắn đã nhận được sự gia tăng vĩnh cửu, mặc dù thẻ thể nghiệm của Ải Nhiên không còn nữa, nhưng trong quá trình thể nghiệm ấy, hắn cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trước tiên, năng lượng thanh cường ảnh đã tăng lên, nhưng đẳng cấp kỹ năng thanh cường ảnh không thay đổi. Điều thay đổi là lượng pháp lực tiêu hao khi thi triển. Hiện tại mỗi lần dùng đao sẽ thiêu đốt 597 điểm pháp lực, tạo ra thương tổn thực sự là 955 điểm. Nếu tính thêm 22% thương tổn chân thực từ Trảm Long Thiểm, tổng cộng sẽ đạt tới 1.165 điểm thương tổn thực sự. So với trước đây, thương tổn thực tế có giảm chút ít, nhưng Tô Hiểu lại tăng thêm 7.500 điểm HP cùng với 20 điểm cơ sở tốc độ, phản xạ thần kinh và tốc độ động thái thị giác. Trong tình huống bình thường, khi hai phương diện này được nâng cao, chúng đều theo tỷ lệ phần trăm, nghĩa là cơ sở ít tỷ lệ phần trăm buff. Cũng chính là nói, tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu sẽ vĩnh viễn nhận được buff. Cơ sở càng cao, tỷ lệ phần trăm tăng lên của năng lực đao thuật càng mạnh. Vì vậy, khi tốc độ phản xạ thần kinh được nâng cao, hiệu quả cũng càng rõ rệt. Trước kia, phương pháp duy nhất để tăng tốc độ phản xạ thần kinh là nâng cao thuộc tính nhanh nhẹn. Đừng nghĩ rằng, việc tăng nhanh nhẹn chỉ đơn giản là giúp chạy nhanh hơn, phung đao nhanh hơn. Sự tăng trưởng tiềm ẩn của nó là thứ mà các thuộc tính khác không thể so sánh được, và bốn thuộc tính chủ yếu khác cũng đều có sự tăng trưởng tiềm ẩn như vậy. Tô Hiểu cảm nhận được, hắn có thêm một loại năng lực này vẫn luôn tồn tại trong cơ thể hắn, nhưng hắn không thể trực tiếp sử dụng nó. Hắn chuẩn bị thử nghiệm một lần, Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu đưa cánh tay trái lên, nắm đấm đột ngột siết chặt, tầng tinh thể trong nháy mắt lan ra khắp cánh tay hắn, khiến cho cả tay trái của hắn trở nên nửa trong suốt, hiện lên màu lam nhạt, các mạch máu bên trong rõ ràng. Dòng năng lượng thanh cương ảnh lưu động không ngừng, một tiếng đùng vang lên, một cỗ khí tràng vô hình lan tỏa ra xung quanh, cả bức tường gần đó lập tức nứt ra, cửa sổ thủy tinh cũng lập tức vỡ vụn. Trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu như nhìn thấy được những Thanh Ảnh Vương đời trước, những người đã hoàn thiện khả năng này, đã truyền lại sức mạnh vô số loại cho các tiên đại diệt pháp giả. Dù họ đã chết, nhưng khả năng khai phá ấy vẫn được bảo tồn, chỉ có điều không còn ý thức hay năng lượng của chính họ, chỉ còn lại năng lực truyền thừa mà thôi. Xung quanh hắn không có gì xảy ra, điều này hắn đã sớm đoán trước. Tay trái hắn từ từ thở thả lỏng, tầng tinh thể nhanh chóng rút đi. Cánh tay, nửa trong suốt dần khôi phục lại bình thường. Sở dĩ cánh tay, hắn trở nên nửa trong suốt, là do cường độ cao của năng lượng thanh cương ảnh tác động. Nếu không có thẻ thể nghiệm Ảnh Nhiên, chỉ cần sử dụng Thanh Ảnh Vương một lần, tay trái của hắn đã sớm bị hủy. Hắn mở ra danh sách kỹ năng, thông tin về Thanh Ảnh Vương hiện ra trước mắt. Thanh Ảnh Vương, level 1, áo nghĩa kỹ năng, bị động hiệu quả 1. Tật ảnh, tốc độ thân, thể tăng vĩnh cửu 0.5 lần, bao gồm tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, tốc độ phản xạ thần kinh các loại. Nhắc nhở, năng lực này sẽ tăng lên căn cứ vào cấp độ kỹ năng. Mỗi lần Thanh Ảnh Vương tăng lên level 1, sẽ có thể buff một lần năng lực này, bị động hiệu quả 2. Thanh Ảnh Vương, khi mở ra năng lực thanh cương ảnh trong chiến đấu, mỗi lần năng lượng thanh cương ảnh thiêu đốt thành công pháp lực của địch nhân, sẽ có khả năng tỉnh lại một thanh diệt pháp chi nhận. Nhắc nhở, diệt pháp chi nhận sẽ dựa vào đặc tính của liệp sát giả mà hình thành. Sau khi tỉnh lại, thanh diệt pháp chi nhận sẽ không thể nhìn thấy. Nhưng khi lĩnh vực được hình thành, diệt pháp chi nhận sẽ hiện hữu thành thực thể. Khi có hai thanh diệt pháp chi nhận được tỉnh lại, sẽ có thể hình thành lĩnh vực. Nhắc nhở, khi lĩnh vực được hình thành, địch nhân sẽ bị áp chế cưỡng bức, không cần phán định hoặc miễn trừ, thời gian áp chế sẽ căn cứ vào số lượng diệt pháp chi nhận được tỉnh lại. Tất cả diệt pháp chi nhận sẽ tấn công về phía địch nhân, tiến hành trảm kích và xuyên thấu. Mỗi thanh diệt pháp chi nhận có thể gây ra tổn thương thực thể từ 1.700 đến 1.950 điểm. Nhắc nhở, diệt pháp chi nhận tối đa có thể hình thành 5 thanh. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, liệp sát giả cần căn cứ vào tình huống của bản thân mà sử dụng, xin đừng sử dụng quá mức năng lực này. bởi vì nó mang theo một gánh nặng rất lớn. Nhắc nhở, năng lực này sẽ theo cấp độ kỹ năng mà tăng cường. Mỗi khi kỹ năng đạt cấp độ 10, năng lực này sẽ được buff thêm một lần. Thanh ảnh vương có hai loại hiệu quả. Loại thứ nhất là vĩnh cửu tăng lên 0,5 lần tốc độ thân thể. So với ảnh nhiên, sự tăng trưởng 2,1 lần là vượt trội, nhưng đừng quên, 0,5 lần là sự tăng trưởng vĩnh cửu, không có bất kỳ gánh nặng nào. Còn ảnh nhiên là sự tăng cường cưỡng trí. Sau nửa giờ sẽ rơi vào trạng thái thoát lực, tức là gần như chắc chắn sẽ chết trận. Điều quan trọng nhất chính là, hiện giờ thanh ảnh vương có thể nâng cao đẳng cấp, năng lượng ảnh nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Mỗi lần nâng cấp là giới hạn tối đa, hiện tại chỉ có thể tăng lên 0,5 lần. Nhưng nếu có điểm kỹ năng hoàng kim, thì có thể tiếp tục nâng cấp. Loại thứ hai của thanh ảnh vương có tính bị động, rất thú vị, nhưng cũng khá đơn giản, bình thường không thể sử dụng. Nhưng trong lúc chiến đấu, mỗi khi năng lượng thanh cường ảnh thiêu đốt pháp lực của địch nhân, sẽ tạo ra một thanh diệt pháp chi nhận. Ban đầu, diệt pháp chi nhận không thể nhìn thấy, nhưng khi có hai thanh trở lên, chúng sẽ hiện ra, hình thành một lĩnh vực áp chế đối thủ, đồng thời có khả năng chạm kích và xuyên thấu địch nhân. Nếu có hai thanh, sẽ gây ra tối đa 3.900 điểm thương tổn thực sự. Nếu tích lũy đủ 5 thanh diệt pháp chỉ nhận, thì có thể tạo thành lĩnh vực với 9.750 điểm thương tổn thực sự. Lúc này, huyết chi thú có thể đập 2 lần, vẫn thấp hơn so với mức thương tổn của thanh ảnh vương. Nhưng trên lý thuyết, 5 thanh diệt pháp chỉ nhận tạo thành lĩnh vực sẽ khiến địch nhân gần như không thể thoát, dù muốn sử dụng năng lực không gian để đào thoát, cũng sẽ bị cưỡng ép áp chế. Về mặt tích lũy, thanh ảnh vương là năng lực giết địch mạnh mẽ nhất của Tô Hiểu, không ai sánh bằng. Tuy nhiên, nếu không có sự tích lũy, thì chỉ có thể dùng để tạm thời áp chế đối phương, nhưng trong những tình huống quan trọng, nó vẫn có thể cứu mạng. Tuy nhiên, nếu không có năng lực tuyệt đối cường đại, thì còn phải xem Tô Hiểu sử dụng như thế nào. Thông thường trong chiến đấu, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không sử dụng thanh ảnh vương để giết địch. Dù năng lực này không có thời gian hồi chiêu, nhưng gánh nặng rất lớn. Quy luật của năng lực này là càng mạnh thì càng tốn nhiều sức, tiêu hao càng cao và thời gian hồi chiêu cũng dài thêm. Khi sử dụng thanh ảnh vương mà không bị tiêu hao hay hồi chiêu, thực chất là hắn đang phải chịu một gánh nặng rất lớn. Loại năng lực này, Tô Hiểu thực sự muốn thí nghiệm thử một lần. Còn việc tìm người để thí nghiệm, hắn chẳng cần suy nghĩ lâu. Vận rủi chấn với thủ vệ boss, bất hủ chính là đối tượng hoàn hảo. Thanh ảnh vương xứng đáng để hắn đầu tư điểm kỹ năng hoàng kim. Bị động hiệu quả đầu tiên là, mỗi lần nâng cấp thanh ảnh vương, năng lực này sẽ tăng thêm một lần, vĩnh viễn tăng tốc độ của Tô Hiểu. Bị động hiệu quả thứ hai, cũng chính là năng lực mạnh nhất hiện nay của hắn. Cần nâng cấp thanh ảnh vương lên cấp 10 mới có thể đạt được. Điều này có nghĩa là hắn cần thêm 10 điểm kỹ năng hoàng kim. Khi hoàn toàn nắm giữ thanh ảnh vương, Tô Hiểu nhận ra rằng các năng lực bị động của hắn đã rất nhiều. Trong khi đó, các năng lực chủ động dùng trong chiến đấu như thanh cương ảnh, long ảnh thiểm, huyết chi thú gần như không còn. Thực ra, huyết chi thú cũng không thể coi là kỹ năng chủ động, vì đó là thiên phú thứ hai của hắn. Tính ra, các kỹ năng chủ động chiến đấu của hắn giờ chỉ còn lại hai trụ cột, thanh cương ảnh và long ảnh thiểm. Tô Hiểu chiến đấu theo phong cách của riêng mình. Năng lực của hắn tuy cấu thành đơn giản, nhưng không có nghĩa là chỉ có một cách để chiến thắng địch. Hắn hiểu rằng, trong chiến đấu, phải động não, tìm ra phương án phù hợp. Khi đứng dậy khỏi giường, Tô Hiểu cảm nhận được sự thoải mái từ tận sâu trong tâm trí. Giờ đây, hắn chỉ cần chờ đến thời hạn của nhiệm vụ chủ tuyến phòng thứ tư, rồi sẽ hành động. Thời gian còn lại khá dài. Crew đã chết, thân thể hắn đã mất, mộc quyến tộc bên kia cũng không thể gây ra sóng gió gì. Dù có biến cố, cũng sẽ không khiến thành An Qua bị phá hủy trong vài ngày tới. Những ngày tới đây rất quý giá, quang ám thế giới này có luyện kim học, và Tô Hiểu muốn tận dụng cơ hội này để chế tạo một phần dược để khôi phục. Apollo lần thứ ba đã hoàn thiện, hắn cũng sẽ thừa dịp này để hoàn thành một bộ phận. Ngoài ra, Tô Hiểu còn cần phải nỗ lực tìm kiếm tinh quang thiết. Vật này không chỉ có thể tăng cường trảm long thiểm, mà còn có tác dụng rất lớn ở vận rủi chấn. Hắn quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, tận dụng hết khả năng để thu thập tài nguyên, sau đó sẽ xuất phát đến vận rủi chấn. Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi, trên đường phố thỉnh thoảng có xe ngựa qua lại, thành an qua khắp nơi đều báo tin thắng lợi, các chiến tuyến xung quanh đã được đẩy lùi, các thành trì lân cận đều đã bị chiếm, tài nguyên từ đó được chuyển về thành an qua. Dựa vào tình hình hiện tại, không cần tới nửa tháng, quân đội thành an qua sẽ có thể ổn định được tình hình xung quanh, mở rộng phạm vi kiểm soát lên đến vài trăm cây số. Tuy nhiên, muốn khôi phục lại vinh quang như xưa, e rằng sẽ là một việc vô cùng khó khăn, không biết sẽ mất bao nhiêu năm mới có thể phục hồi được nguyên khí. Tại lầu nhỏ hai tầng, trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời, Tô Hiểu đang điều chế một loại dược tề. Tuy nhiên, phối phương của loại dược tề này không đầy đủ, có một nửa bị thiêu hủy, khiến hắn không khỏi siết chặt cổ tay, thở dài. Đây chính là loại dược tề cấp sử thi để phục hồi, nhưng mức độ đẳng cấp của nó khác xa so với trang bị, chỉ là loại dược tề thông thường dùng để tiêu hao. Sắc Vi Nhị Viên đã hết lòng tuân thủ lời hứa. Sau nhiều lần điều tra xác nhận, nàng xác định E-Level là Gru thực sự đã chết. Một quyến tộc bên kia hiện đang rối loạn, nội bộ tranh đấu, Xương Xả Nghị Viên không biết đã sử dụng phương pháp gì, nhưng lại biết được tin tức này. Điều này khiến Sắc Vi Nhị Viên và Xương Xả Nghị Viên càng thêm cảnh giác lẫn nhau. Việc bình định đại lục trung bộ chỉ là chuyện sớm muộn. Khi đó, Quang Ám Đế Quốc sẽ hồi sinh, quyền lực sẽ được tập trung lại, như chưa từng có trong nhiều năm qua. Cả hai vị nghị viên đều có tham vọng lớn. Ai sẽ trở thành đại đế, hay nữ hoàng tiếp theo, vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn là, đó sẽ không phải là Lý Mẩn Vương. Hoạn ngoại xâm ti chưa hoàn toàn bị tiêu trừ, nhưng nội bộ đoạt quyền đã sôi sục. Kẻ cầm quyền thì lúc nào cũng nóng lòng thử sức. Điều này cũng không có gì đáng khinh thường, vì phương thức sinh tồn của người cầm quyền chính là như vậy. Nếu không ngồi vững trên ngai vàng, chỉ có con đường chết mà thôi. Những kẻ có quyền lực lớn, những người cầm quyền, thường chẳng bao giờ có cơ hội thần phục tân vương. Lão nghị viên vẫn còn hôn mê, Lê Mền Vương vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Tôi hiểu không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng hắn lại không phải là người dễ bị khiêu khích trong tình huống này. Sắc Vi Nghị Viên và Xương Xả Nghị Viên đều sắp bóc lên lửa giận. Lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để bọn họ trở thành đại đế hoặc nữ hoàng. Vào lúc 12 giờ trưa, Sắc Vi Nghị Viên tìm đến cửa, biểu thị ý muốn mơ hồ. Chỉ cần Tô Hiểu ủng hộ nàng, khi Quang Ám Đế Quốc ổn định, thì phía Tây Đất Phong sẽ thuộc về hắn. Ngoại trừ luật pháp và tiền tệ ra, tất cả các phương diện khác đều sẽ do hắn quản lý. Hắn sẽ trở thành lãnh chúa phía Tây, có thể xây dựng quân đội, thậm chí có quyền can thiệp vào các vấn đề pháp lý của lãnh thổ, bao gồm thu thuế, mậu dịch, tất cả sẽ do hắn định đoạt. Sắc Vi Nghị Viên vừa đi, Xương Xả Nghị Viên lại tìm đến, nội dung câu chuyện cũng không khác gì mấy. Tuy nhiên Xương Xả lại rất hiếm khi tỏ ra tươi cười, nghe qua, có vẻ như hắn ta đang chuẩn bị ăn trưa miễn phí rồi đi. Điều này khiến Puri vô cùng ngạc nhiên, một lần nữa nhận ra rằng Xương Xả Nghị Viên có thể bị người khác khống chế. Tô Hiểu không quan tâm đến đại lục phía Tây, vì đối với hắn, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Điều kiện của hắn chỉ có một, đó là tinh quang thiết, cùng tất cả những đồ vật liên quan đến luyện kim học. Hai tên nghị viên kia muốn đấu, cứ để bọn chúng đấu, vài ngày sau, Tô Hiểu sẽ đến vận rủi chấn, nơi mà quyền lực không có chút giá trị gì, dù có ngàn vạn binh sĩ. Một khi vào đó, trong vài phút toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt. Sau khi đưa ra điều kiện này, vào lúc 5 giờ tối hôm đó, Sắc Vi Nghị Viên đã gửi tới 49 gam tinh quang thiết. Nàng không xuất hiện trực tiếp, cũng không yêu cầu tôi hiểu ký kết bất kỳ hiệp ước bí mật nào. Trong khi đó, Xương Xả Nghị Viên vẫn không có động tĩnh gì. Rõ ràng là tài nguyên này không nằm trong tay hắn. Ngày sáng hôm sau, một sự việc hài hước nhất xảy ra. Tối qua, trong địa thành đã truyền ra tin đồn, nơi đó xảy ra hiện tượng kỳ quái. Mỗi khi nửa đêm, đều có thể nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ dưới mặt đất. Sự việc này khiến Sắc Vi Nghị Viên hoảng hốt không ít. Mặc dù nàng đang tham gia nội đấu, nhưng theo nàng, dân chúng mới là nền tảng vững chắc nhất của mọi thứ. Ngay trong ngày, nàng đã phái người xuống dưới mặt đất để điều tra. Liman vương cử hộ vệ Nancy, Erna, còn lão nghị viên Aziz và sắc phi nghị viên cùng ba người tâm phúc của nàng, đều xuống địa thành để tìm kiếm. Kết quả, họ không tìm thấy quỷ hồn nào, mà chỉ bắt được hai tên thiên khải nhạc viên, những kẻ bỏ bê công việc. Không ai biết hai huynh muội này đã lừa dối thế nào, nhưng họ lại có thể gia nhập dưới trướng của sắc phi nghị viên một cách thành công. Hai huynh muội này ban đầu cho rằng, tôi hiểu, là nhân vật trọng yếu trong cốt truyện, đại diện cho sắc phi nghị viên bằng vào mị lực đặc biệt của mình. Họ đã tìm đến tận cửa để tiếp xúc với hắn. Kết quả có thể đoán trước được, sự kết hợp giữa thợ mỏ và mị lực đã khiến hai huynh muội gần như mất đi. Bọn họ tuy là cấp 7, nhưng không quá am hiểu về chiến đấu. Việc mang luân hồi nhạc viên, một kẻ điên, làm nhân vật trọng yếu, lại còn tìm đến tận cửa để bái phỏng, thực sự là hành động tự sát, tìm đường chết cực nhanh. Hiện tại, hai huynh muội đang bị giam giữ trong tầng hầm của lầu nhỏ hai tầng, A Mỗ đang trông coi. Họ chờ sắc phi nghị viên đến chuộc người. Dù sao, hai huynh muội cũng hiểu biết tình thế, đoán ra mục đích của Tô Hiểu. Muội muội trong đó còn kể khổ với sắc phi nghị viên tâm phúc một trận. Sắc phi nghị viên ra 6 vạn kim bảng để bảo vệ mạng sống của hai huynh muội. Tô Hiểu thì không có ý định cùng nàng đối đầu. Hắn ký kết khế ước luân hồi nhạc viên với hai huynh muội, sau đó thả họ đi. Ký khế ước so với giết họ là cách kiếm lời hơn. Mới đầu, hai huynh muội đương nhiên không muốn ký, thái độ kiên quyết. Nhưng dưới sự thuyết phục, hòa ái dễ gần của A Mỗ và bà Hao, cuối cùng họ đã ký. Khi đó, họ thiếu chút nữa rơi nước mắt, cảm kích, lúc chạy đi, trong lòng còn có chút, không muốn, cửa cũng không kịp đóng. Chiến tuyến ngoài thành này càng kéo dài. Trong thành An Qua, người dân bình thường bắt đầu xuất hiện, cả thành phố dần dần trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên, có một điểm kỳ lạ, không ai còn nhắc đến bí văn nữa, tựa hồ nó đã bị mọi người quên lãng. Sắc phi nghị viên cùng xương xà nghị viên cũng không dễ bị lừa. Sau khi thu được 49 gam tinh quang thiết, cả hai đều không có động tĩnh gì, có lẽ thật sự là bận rộn với nội bộ đấu tranh. Dù sao thì cục diện hiện nay càng ngày càng rõ ràng. Trước kia, khi Gu còn sống, cả hai đều không có tham vọng gì. Nhưng chỉ vài ngày sau khi hắn chết, họ đã bắt đầu quyết chiến sinh tử. Bà Hà ngồi xổm cạnh bệ cửa sổ, cảm khái nói, bố bố Uông không có ở đây, nó đi quan sát hai nghị viên nội đấu rồi, nói là muốn hiểu thêm về môn học, hậu hắc học, môn học về những mưu kế đen tối. Việc này cũng chẳng có gì lạ. Trong hai người họ, chỉ có một người sống sót thôi. Lì Mền Vương là kẻ thông minh nhất trong số họ, còn cái thiết huyết quốc vương kìa, nhìn không giống lắm. Bà Hà hơi nghi ngờ, trong ấn tượng của hắn, Lì Mền Vương rất lỗ mãng. Hắn đã giao 1/3 quân quyền cho sắc phi nghị viên. Tô Hiểu thì đang dùng một cây kim loại đâm vào cho một đoàn vật chết dính để thăm dò kết cấu của nó. Hắn vẫn chưa rời khỏi thành An Qua. Phòng khi ở đây có điều bất chắc, nếu không cẩn thận thì có thể gặp nguy hiểm, và điểm tường ngăn thuộc tính đột phá 150 sẽ thất bại. A Rống, hắn thầm nghĩ, gia hỏa này ngoài dự liệu lại rất thông minh. Liệu sắc phi nghị viên có thắng chắc rồi không? Chưa hẳn, xương xà bên kia chuẩn bị rất chu đáo. Tô Hiểu đem các tài liệu bán thành phẩm trên bàn cất vào trong hòm gỗ. Apollo vẫn chưa có tiến triển gì. Nguyên nhân là do trong thế giới này không thể tìm thấy Thái Dương Hải Cốt. Không phải là không có loại tài liệu này, mà bởi vì đặc tính của nó là trước diễm. Cổ thần chi lực trong thế giới này gần như có mặt ở khắp nơi. Tuy nó chưa đủ mạnh để biến người thành quái vật, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến đặc tính trước diễm của tài liệu. Chính vì lý do này, Crew mới có thể tạo ra nhiều mọc quyến tộc như vậy. Những người dân bình thường tiếp xúc lâu dài với cổ thần chi lực sẽ không bị kích phát, nhưng một khi kích phát, thể chất yếu ớt của họ sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành mọc quyến tộc. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ tư, đã hoàn thành, ngươi đạt được quang ám hộ phù nhân 5, quang ám hộ phù có thể ngăn cản cổ thần chi lực ăn mòn. Nếu như nội bộ năng lượng hao hết, có thể tiêu hao linh hồn tiền để tiến hành xung năng. Liệp sát giả khi đến vận rủi trấn, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ năm sẽ kích hoạt, quang và ám sẽ sắp đối đầu, liệp sát giả cần lựa chọn, khe hở để mở ra vị trí, khe hở đã sắp mở ra, điều này có nghĩa là tôi hiểu, sẽ có thể vào vận rủi trấn, mặc dù nơi đó rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng rất mong đợi. Sau khi cân nhắc một lát, tôi hiểu quyết định sẽ thiết lập khe hở tại lầu nhỏ 2 tầng trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời. Lão nghị viên vẫn còn hôn mê. Azaz đã canh giữ suốt 24 tiếng qua, nên nơi này đủ an toàn. Khe hở sẽ được thiết lập một bên ở lầu nhỏ 2 tầng, và bên còn lại sẽ ở ngoài nhà gỗ nhỏ, tại vận rủi trấn. Vừa hoàn tất việc thiết lập, tôi hiểu liền nghe thấy một tiếng vang lớn từ phía trên truyền xuống, đùng, giống như sao chổi va chạm. Trong chớp mắt, bầu trời phía trên thành An Qua xảy ra biến cố lớn. Một nửa bầu trời chìm trong sắc trắng, nửa còn lại là sắc đen. Chúng giao thoa, cắn xé lẫn nhau. Những người dân trong nội thành nhất thời ngây người, rồi phát ra những tiếng kêu, sợ hãi và khóc lóc. Có những người còn bị hoảng sợ, co rúm lại trên mặt đất, quần áo bị chất lỏng vàng ăn mòn. Một vài người dân có phản ứng như vậy cũng không phải điều quá ngạc nhiên. Họ là những người sống sót sau kế hoạch hủy diệt vương quốc, từng tận mắt chứng kiến cách Gru đối phó với bốn vương quốc. Chỉ có nhìn thấy Thâm Uyên, họ mới hiểu được Thâm Uyên kinh khủng đến mức nào. Cùng lúc đó, trong phòng Tô Hiểu, một vết nứt đen ngòm xuất hiện trên bức tường, từ đó một dòng hắc ám dâng trào. Khi dòng hắc ám này nứt ra, một con đường hiện ra, lần này không cần phải chen lấn vào trong làn sóng hắc ám. Mấy phút sau, bố bố Uông cùng A Mỗ đều đã phản hồi. Tô Hiểu tự tay cầm một miếng quang ám hộ phù, bốn miếng còn lại thì để trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà, mỗi người lấy một miếng, chỉ còn thừa lại một miếng nữa. Tô Hiểu dẫn đầu đi đến khe nứt, trước tiên bước vào trong đó, bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà, theo sát phía sau. Khi tất cả đã vào trong, vết nứt đen từ từ khép lại, chỉ còn lại một vết nứt duy nhất, thứ này chỉ có Tô Hiểu mới có thể mở ra. Đi trong thông đạo, nơi mà hắc ám dâng trào, Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao bên hông, vì mục đích thăm dò vận rủi trấn. Hắn mấy ngày gần đây vẫn đang chuẩn bị, hơn nữa, người bất hủ chặn cửa kia, chính là người mà hắn chọn làm khảo thí cho Thanh Ảnh Vương, những nhân tuyển tốt nhất trong ngôi nhà gỗ hoàng tàn. Tôi hiểu bước ra từ khe nứt màu đen trên bức tường, hắn lần thứ hai tiến vào khu vực phụ cận của vận rủi trấn. Ngôi nhà gỗ không có thay đổi gì so với lần trước, đống hải cốt đã hóa thành mảnh vụn vẫn chưa bị động đến. Điều khác biệt lần này là cảm giác đau đớn do cổ thần chi lực ăn mòn trên toàn thân hắn đã biến mất. Người đã đến vận rủi trấn, khu vực phụ cận, quang ám hộ phù đã kích hoạt, dự tính 24 tiếng sau năng lượng sẽ hao hết. Nếu cần sử dụng quang ám hộ phù để tiến hành xung năng, mỗi lần sẽ cần tiêu hao 10 mai linh hồn tiền. Nhiệm vụ chủ tuyến, phòng thứ 5 đã kích hoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến, chân nhỏ khách tới thăm, phòng thứ 5, độ khó đẳng cấp. Level 64 tin tức nhiệm vụ, thăm dò vận rủi trấn, trên 20% khu vực. Nhiệm vụ kỳ hạn, 7 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, vận rủi trấn hoàn chỉnh địa đồ, thánh linh cấp vật phẩm, có thể giao dịch. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, phòng thứ 5 của nhiệm vụ quả nhiên là một nhiệm vụ thăm dò. Loại nhiệm vụ này tôi hiểu chưa từng nhận qua, tuy nhiên, phần thưởng là vận rủi trấn hoàn chỉnh địa đồ. Điều này khiến hắn rất hài lòng. Quả thật, hắn không đoán sai. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ liên quan đến khảo hạch thuộc tính 150 điểm tường ngăn, và sẽ diễn ra ngay tại vận rủi trấn. Có được địa đồ của nơi này sẽ giúp hắn giảm bớt rất nhiều rủi ro khi mạo hiểm hành động tại đó. Hiện tại, mấu chốt nhất là phải tiến vào vận rủi trấn, nhưng không giải quyết được vật cản chắn đường, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa. Gâu, bố bố Uông khẽ kêu lên một tiếng, ý là nó đã nghe thấy âm thanh từ xa vọng lại. Tô Hiểu thử nghiệm thả ra lực nhận biết, nhưng khi vượt qua vài mét, xung quanh hắn liền trở nên mờ mịt. Lực lượng cổ thần từ vận rủi trấn quá đậm, đã hình thành một lớp sương mỏng mà mắt thường có thể thấy được. Điều này nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng nhận biết của hắn. Trong vận rủi trấn, tuy không có lớp sương mỏng này, nhưng phạm vi nhận biết lại bị thu hẹp, nhỏ hơn so với bên ngoài trấn, mọi vật trong trấn đều bị ảnh hưởng bởi mức độ ăn mòn của lực lượng cổ thần. Tiếng bước chân vang lên, lẫn trong đó có tiếng nói chuyện, một giọng nói truyền đến từ trong lớp xương mỏng. Lần này, nhất định phải thành công, Bạch Ngô, ngươi đừng sợ. Tiếng bước chân cho thấy đây là một tiểu đội 4 người, một giọng nam lẩm bẩm, đội trưởng, người bất hủ sau khi bị thương quả thật như chó điên, không lùi lại ta liền phải chết. Đây đâu phải công lực phó bảng, người bất hủ ta trói buộc không được, xác nhân phong viễn trình trợ giúp quá yếu. Giọng nói có chút ngây ngô, rõ ràng có chút bất mãn, một giọng nữ lạnh lùng đáp lại, không phải ta yểm hộ ngươi, người bất hủ có thể chém ngươi thành 4 đoạn, đây có lẽ chính là sát nhân phong. Trong khi Bạch Ngô, người đàn ông to lớn, chỉ hử lạnh một tiếng, giọng nói của đội trưởng vang lên, mạnh mẽ và kiên quyết, tóm lại, nhất định phải giải quyết người bất hủ này, chìa khóa nằm ngay trên người hắn, nếu không mở được chỗ đó, không thể nào thăm dò vận rủi chấn được. Đội trưởng là một người đàn ông cao lớn, đeo găng tay kim loại, cơ bắp dưới áo ngoài, như đá hoa cương, trông vô cùng vạm vỡ. Tiểu đội này tổng cộng có 4 người, trong đó có Bạch Ngư, một người không mang vũ khí, là Thanh, hệ phòng thủ. Tiếp theo là đội trưởng, một người trung niên, mạnh mẽ trong cận chiến. Người thứ ba là nữ khí ước giả, chuyên về viễn trình, có biệt danh là sát nhân phong. Cuối cùng là một nữ trị liệu sư. Đại tỷ này có thể trạng còn cường tráng hơn cả Bạch Ngư. Cao lớn đến mức, khi đứng cạnh nào, sát nhân phong còn không thể sánh bằng bả vai nào. Từ hệ thống chiến đấu của họ, ta có thể dễ dàng nhận ra mỗi người thuộc một hệ riêng biệt. Khi đã vượt qua cấp 3 khí ước giả, cơ bản mỗi người đều có hệ thống chiến đấu cố định, cả 4 người này cũng vậy, thuộc vào các hệ như Tank, cận chiến, viễn trình và trị liệu. Mỗi hệ lớn lại phân thành nhiều chi nhánh nhỏ. Riêng hệ Tank đã có tới hơn 57 loại phân nhánh, cùng với các phân loại bậc thang vô cùng đa dạng. 4 người này không đến từ cùng một nhạc viên, Bạch Nhu và đội trưởng đến từ Thiên Khải nhạc viên, sát nhân phong từ Tử Vong nhạc viên, còn đại tỷ cường tráng đến từ Thủ Vọng nhạc viên. Từ những lời trao đổi ngắn ngủi của họ, tôi hiểu nghe ra rằng 4 người này đã ở gần vận rủi chấn một thời gian, thử nghiệm nhiều lần nhưng không thể giải quyết được người bất hủ. Trong lúc đó, bố bố Uông ngụy trang trong bóng tối, kích hoạt năng lực thần thánh lữ giả để hòa nhập với hoàn cảnh, từ tường gỗ xuyên qua và bắt đầu theo dõi tiểu đội 4 người. Ban đầu tôi hiểu định đối phó với người bất hủ, nhưng với việc tiểu đội này đang dò mìn, hắn nhận thấy đây là cơ hội không thể tốt hơn. Một lúc sau, tiếng bước chân dần dần xa khuất, tôi hiểu từ trong ngôi nhà gỗ nhỏ bước ra, cửa nhẹ nhàng mở ra, sương mỏng bay lượn trong không khí. Trước mắt hắn là một mảnh cỏ khô màu đen, trên con đường đá vụn uốn lượn dẫn thẳng vào vận rủi chấn. Trên con đường đá vụn, một tiểu đội 4 người đi ở phía trước, ngày sau đó là bố bố Uông, sau cùng là Tô Hiểu, A Mỗ và Ba Ha. Tô Hiểu không đi xa, vừa mới đi được một đoạn, hắn đã nhìn thấy một thi thể bị nện biến vạn vẹo nằm bên đường. Đây rõ ràng là một người xám tội, và kẻ đã biến hắn thành bộ dạng này, không cần suy nghĩ cũng biết là tiểu đội 4 người kia. Người xám tội trên người có những vết cắt rõ ràng, một tay và một chân bị chặt đứt, hắn hiện đang nằm úp mặt xuống đất, mông quay lên trời, thân thể nằm rạp trên mặt đất. Thật đáng tiếc, người xám tội này chắc chắn biết rất nhiều bí mật. Bà Hà tiến lên kiểm tra thi thể, xác định người xám tội đã chết hoàn toàn, sau đó lắc đầu với Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp tục bước đi, người xám tội này tuy quan trọng, nhưng căn cứ vào những tin tức mà hắn đã biết, trong vận rủi chấn có tổng cộng 3 sự kiện lớn. Đầu tiên là sự hàng lâm của cổ thần, thứ hai là Alkes đại đế từng đến vận rủi chấn vào một thời điểm không rõ. Đây là một bước ngoặt trọng yếu. Cuối cùng, một sự kiện lớn nữa là nguồn gốc của bí văn. Việc người xám tội chết đi đồng nghĩa với việc rất khó có thể biết được Alkes đại đế đã làm gì khi đến đây, và việc thu được lợi ích từ đó cũng càng thêm khó khăn. Mất mát cũng đồng nghĩa với cơ hội. Mới đây, tôi hiểu nghe đội trưởng của tiểu đội 4 người có nhắc đến, trên thân thể của người bất hủ có một chiếc chìa khóa này rất quan trọng, nếu không có được nó, căn bản không thể thăm dò trong vận rủi chấn. Rất nhanh, tôi hiểu đã đến dưới tường cao của vận rủi chấn, bố bố Ôm đang ẩn thân bên cạnh một ô cửa của bức tường cao. Từ bên trong truyền ra những tiếng nổ vang. Tô Hiểu bước đến gần ô cửa tường cao, nhìn vào bên trong, chỉ thấy tiểu đội bốn người đã đang giao chiến với người bất hủ. Bạch Nghiêu cùng đội trưởng, một người ở trước, một người ở sau, đang vây công người bất hủ. Sát Nhân Phong thì ngồi cách đó vài chục mét, hai tay bưng nga một thanh súng săn, một tia sáng màu đỏ từ họng súng chiếu ra, chiếu vào người bất hủ. Tia sáng này đang dần dần ngưng tụ lại, phanh, tiếng súng vang lên lạnh lạnh, một viên đạn có vân khắc từ họng súng bay ra, không thể nào tránh thoát, xuyên qua bả vai người bất hủ, vết máu hơi khô cạn, thịt nát bắn tung tóe. Người bất hủ lùi lại một bước, trong khi Bạch Ngưu và đội trưởng cũng phải lùi về sau, toàn thân hai người bọn họ đều đầy vết máu, là do bị người bất hủ chém trúng. Sát Nhân Phong ngồi trên mặt đất, tách báng súng ra, một viên vỏ đạn bay lên rồi tiêu tán. Dù thanh súng săn này nhìn có vẻ lạc hậu, nhưng thực chất lại là một vũ khí có đặc tính siêu phàm, không phải loại súng ống hỏa dược thông thường. Sát Nhân Phong đẩy viên đạn vào nòng súng, tách báng súng ra, nàng lại lần nữa nhắm trúng mục tiêu. Động tác của nàng rất gọn gàng. Tia sáng đỏ lại tập trung vào thân thể người bất hủ, từ từ hội tụ, bốn người này dám xông vào vận rủi trấn. Thực lực của họ đương nhiên không yếu. Bạch Ngưu tuy nhìn như không mang thuẫn, nhưng trong chiến đấu, toàn thân hắn tựa như lớp vỏ xương bảo vệ cho hắn. Còn đội trưởng, mỗi quyền hắn đánh ra đều tạo ra sóng khí mạnh mẽ, giống như sóng âm đập vào không gian. Cường tráng sữa, cắm một cây trụ đồ đằng xuống đất. Tầng tầng sóng gợn màu xanh, nhạt khuếch tán ra xung quanh, nàng đứng trên trụ đồ đằng, hai tay ôm vai. Xung quanh mặt đất có nhiều vết tích do nện đánh. Điều này chứng tỏ nàng không phải là một trị liệu sư, vô năng lực tự vệ. Sát Nhân Phong thì càng không cần phải nói. Nàng khiến Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần đối mặt với ba khẩu súng của đối phương, đã đủ để nàng phải cực kỳ cẩn trọng. Bốn người phối hợp rất tốt, nhưng người bất hủ lại càng mạnh mẽ hơn, dễ dàng khiến Bạch Ngưu và đội trưởng phải nghe răng trợn mắt. Trong khi cuộc chiến trên đường phố khiến gỗ vụn bay tứ tung, hối loạn khắp nơi, chuyện thú vị như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn quyết định để cho hai bên tự đấu trước. Lúc này chưa phải là thời điểm lộ diện. Tại cửa chính của vận rủi trấn, trên con phố chính, một đạo cự quyền cấu thành từ năng lượng từ trên trời giáng xuống, anh tạc vào người bất hủ. Xoạt, một tiếng, trường đao có chút gì xét trên thân đao vung lên, chém đôi cự quyền năng lượng, khiến nó nổ tung. Nhìn thấy cảnh tượng này, Oes đang đứng trên trụ đồ đằng, mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng do dự không biết có nên toàn lực ra tay hay không. Nàng vốn là một trị liệu giả, nhưng lại giả mạo. Đến mức độ này, nàng có chút muốn xông vào hỗ trợ. So với sự cường tráng của sữa, Oise và Sát Nhân Phong, Bạch Nghiêu cùng đội trưởng lại xui xẻo tuột cùng. Hai người bọn họ đang cùng người bất hủ cận chiến. Phịch, một tiếng, người bất hủ đá mạnh vào lồng ngực Bạch Nghiêu, quần áo hắn bị xé rách tung bay. Thân thể hắn nghiêng đi, vùng đao chém về phía cổ Bạch Nghiêu. Bạch Nghiêu toàn lực ngửa người ra sau, nhưng khi đao của địch nhân chưa kịp chém tới, hắn đã cảm nhận được cơn đau từ chân phải, bụng dưới và bả vai. Foxy, một mảng lớn da thịt, bao bọc, bởi xương vỏ ngoài bay lên, người bất hủ dẫm mạnh lên đỉnh đầu Bạch Ngưu. Một tiếng ầm vang lên, Bạch Ngưu bị đạp xuống đất, mặt đất xung quanh xuất hiện vết nứt lớn, với điểm lõm làm trung tâm. Nếu đây là một thế giới cấp thấp, Bạch Ngưu có thể đã bị đạp xuống sâu, cả trăm mét dưới đất. Ô à, một tiếng, Bạch Ngưu phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt hắn, ô quang lè sáng, một cỗ chấn động đột ngột xuất hiện, chít, chít, chít, tay phải của Bạch Ngưu từ từ nắm chặt lại, người bất hủ trôi nổi giữa không trung, toàn thân rung lên kêu kèn kẹt, phủ một tiếng, một đạo tàn ảnh lao tới, nắm đấm bao bọc, trong găng tay kim loại, một quyền mạnh mẽ oanh xuống người bất hủ, ba nhận, không khí vang dội, người bất hủ thoáng nghiêng đầu, vài sợi tóc dài màu xám bị đánh nát bay đi. Đội trưởng lợi dụng lực từ cú đấm, nhanh chóng bị đẩy lùi, nhưng chưa kịp rơi xuống đất. Một thanh trường đao đã phung tới trước mặt, xoạt, một tiếng xé gió vang lên, trường đao xuyên qua bả vai đội trưởng, ngay sau đó rút ra, ba vết máu xuất hiện trên cơ thể đội trưởng, chảy ra nhanh chóng, mạnh mẽ, và sắc bén đó, chính là người bất hủ. Phong độ của hắn thật nhanh nhẹn, phanh, tiếng súng vang lên lanh lảnh, người bất hủ lảo đảo dịch ra vài bước, thanh trường đao trong tay hắn đặt ngang cổ, viên đạn màu bạc đầy vân khắc khảm lên trên đó. Ôi, ngươi lại không ra tay sao? Hôm nay, tất cả đều phải kết thúc ở đây. Bạch Như tức giận gầm lên, máu tươi theo lớp vỏ ngoài cơ thể, hắn chảy xuống, HP của hắn chỉ còn lại 51%, hắn đã phải chịu hơn 10 đao từ người bất hủ. Nếu không có năng lực trị liệu của Ois, hắn đã sớm bỏ mạng tại đây, ta chỉ là một người trị liệu hệ nhu nhược mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Ois vẫn đứng yên trên trụ đồ đằng, hai tay ôm vai, thân hình cao ngạo của nàng toát lên một khí chất chẳng hề liên quan đến sự nhu nhược. Bán đi lò luyện sau này, ngươi cầm 1/3, nếu không chiếm được chìa khóa, ngươi chẳng còn gì cả. Đội trưởng hét lên, nghe được lời này, Ois khẽ mỉm cười, trên gương mặt nàng hiện lên một nét cương nghị. Sớm đã nói như vậy, chẳng phải mọi chuyện đã yên ổn rồi sao? Tiểu Mã Phong, ong, vỏ vẽ nhỏ, xác định tình huống xung quanh, Oi. Từ trên trụ đồ đang nhảy xuống, nàng trong miệng Tiểu Mã Phong, chính là đang chỉ về phía sát nhân. Phong cách đó không xa, thật sự xài khiến người. Sát nhân Phong dùng ngón trỏ điểm vào huyệt thái dương, một tiếng ong vang lên, một cơn sóng trùng kích lan ra xung quanh, nhận thức trong vận rủi chấn, không có tác dụng quá lớn, cho dù cảm giác hệ có đến gần, phạm vi nhận biết cũng bị áp chế trong vòng 20 mét. Cái này rõ ràng không phải là năng lực nhận biết của sát nhân Phong. Khi cơn sóng trùng kích vừa lan ra, đồng tử của sát nhân Phong lập tức co rụt lại. Ngoài tường cao có người, bốn sinh vật có nhiệt cảm, lời của sát nhân Phong khiến ba người còn lại hoảng hốt. Bọn họ đang đối phó với người bất hủ. Lúc này mà bị kẹp giữa hai bên thì chắc chắn sẽ chết. Rút lui, đội trưởng quyết định nhanh chóng, chuẩn bị trực tiếp rút lui. Đừng, đội trưởng, ngươi cùng ta ngăn cản người bất hủ. Bạch Ngưa, sát nhân Phong, các ngươi đi giải quyết bọn họ. Ois rõ ràng không có ý định rút lui, lúc này mà rút đi thì chẳng có ý nghĩa gì, đã bị kẹp trước sau, không thể tránh khỏi. Chờ sát nhân Phong trên mặt thanh tú, có chút không tin. Sau đó, nàng nở một nụ cười, ngoài tường cao chỉ có một tên khí ước giả, ba tên còn lại đều là triệu hoán thú. Đi em, triệu hoán hệ, đội trưởng chửi thầm một tiếng, càng lên đẳng cấp cao, triệu hoán hệ lại càng khó đối phó. Nhạc viên không rõ ràng lắm, về tình hình, tư liệu cũng không thể dò xét được, vận rủi chấn đang áp chế các trang bị dò xét của ta. Tuy vậy, lạc ấn của đối phương là cấp 6. Sát nhân Phong, khi nói ra những lời này, vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại vừa buồn cười. Bất đắc dĩ là vì một khế ước giả cấp 6 lại có thể lọt vào vận rủi chấn. Buồn cười là vì bọn họ lại có thể bị một khế ước giả cấp 6 xạ thành bộ dáng như vậy. Khế ước giả cấp 6 tiến vào thế giới, cấp 7 cũng chẳng có gì kỳ lạ. Loại tình huống này thường xảy ra khi vượt qua 150 điểm tường ngăn thuộc tính. Khế ước giả cấp 6 sau khi tiến vào thế giới cấp 7, thường là để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, thông qua khảo hạch tường ngăn. Trong tình huống này, nhiệm vụ chủ tuyến và kết toán thế giới sẽ không còn nữa. Khế ước giả cấp 6, lần sau đừng thở mạnh, làm lão tử suýt nữa, nhảy dựng lên, đội trưởng lau vết máu trên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bất hủ. Không biết vì sao, người bất hủ lại không lao vào tấn công, mà chỉ đang tìm kiếm cái gì đó. Đây có thể nói là cơ hội trời ban. Đội trưởng suy nghĩ một lát, rồi quyết định để Bạch Ngưu lui trước. Bạch Ngưu bị thương nặng nhất, Ois, không còn che giấu thực lực. Lúc này, chính là lúc nữ nhân này có thể ngăn cản người bất hủ một hồi. Bạch Ngưu sẽ tạm thời rút lui, nhanh chóng phục hồi HP. Đội trưởng tiếp tục quan sát người bất hủ, đồng thời nửa thì dặn dò, nửa thì mở miệng nói. Khế ước giả cấp 6 mà thôi, dễ giải quyết lắm. Yes sir, 5 phút đồng hồ sẽ giải quyết xong, đánh giấm, cho người tối đa 1 phút đồng hồ thôi. Thật nghiêm khắc. Bạch Ngưu một tay che phần gáy, cảm thấy cổ mình hơi đau âm ỉ. Lúc trước bị người bất hủ đá một cái, suýt nữa hắn bị gãy cột sống. Lão đại, hình như chúng ta bị lộ rồi, gia hỏa sừng dày kia đang đi về phía chúng ta. Ụ bò, ò, không nói ngươi. Ba Ha dùng cánh vỗ nhẹ lên đầu A Mỗ. Uy, ngoài tường cấp 6 tiểu huynh đệ, sắp tới cùng một chỗ đánh boss không? Khu vực thủ vệ, boss, đang ẩn. Sau khi đánh chết có thể nhận được linh hồn tiền. Ngươi hỗ trợ, ta sẽ chia cho ngươi vải mài. Bạch Nhu xương vào mày trải rộng. Vết nứt xuất hiện trên phần mặt, nghiền nát, lộ ra gương mặt chất phác của hắn. Hắn cười, cười, vô cùng hiền hòa. Tôi hiểu, từ bên cạnh ô cửa tường cao bước ra, một tay đặt lên chuôi đao bên hông. Yên tâm, ta không có ác ý gì. Tại vận rủi chấn quái quái này, chỉ có hợp tác mới có thể cùng thắng. Ngươi nói đúng không? Tiểu huynh đệ, Bạch Nhu vừa nói, vừa chậm rãi đi tới. Hắn không dám đi quá nhanh, sợ Tô Hiểu chạy mất. Kỳ thật, Bạch Nhu quá lo lắng. Ngươi nói có lý. Trên mặt Tô Hiểu cũng hiện ra nét cười. Bố bố Uông, Ả Mõ và bà Ha từ bên cạnh ô cửa bước ra, chậm rãi đi tới. Bạch Nhu bước chân bỗng dừng lại. Hắn cảm thấy một chút nguy hiểm. Điều này khiến hắn có chút khó tin. Hắn nhìn quanh trái phải, nhưng vẫn chưa thấy dân chấn nào của vận rủi chấn tới gần. Điều này càng làm hắn nghi hoặc. Khi ánh mắt Bạch Nhu lại lần nữa hướng về phía Tô Hiểu, hắn nhìn thấy bốn đôi mắt với con người sáng đỏ. Tà xong rồi, Bạch Nhu quay người liền muốn rút lui, xông về phía ngoài ô cửa của tường cao. Hắn thề với trời, cấp 6 khí ước giả, tuyệt đối không thể nào có loại khí tức này. Hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt rồi. Huynh đệ, ngươi gặp chuyện gì rồi? Sao lại định rút đi? Ba Ha không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vai Bạch Ngư. Thanh hệ, vốn không phải dựa vào tốc độ tăng trưởng. Huống chi Ba Ha lại là không gian hệ. Bạch Ngư chậm rãi quay đầu. Ánh mắt liếc về phía Ba Ha, đang rơi xuống vai hắn. Xương vỏ ngoài nhanh chóng sinh trưởng, bao bọc lấy bộ mặt chân trụi của Bạch Ngư. Rắc, Ba Ha chộp mạnh móng vuốt vào phần mặt xương vỏ ngoài của Bạch Ngư. Một cỗ lực lượng khủng khiếp đẩy mạnh, khiến Ba Ha liên tục xuyên qua không gian, mãi mới đứng vững lại được. Uy, Bạch Ngưu hô to một tiếng, đó là tín hiệu cảnh báo cho mấy người ở phía sau trên đường phố chính. Hắn nhận thấy tình hình không ổn, nhưng vì sao không hô lên gì khác? Tôi hiểu, cũng chưa cho hắn thời gian đó. Trên đường phố chính, sát nhân phong đã nghe thấy tiếng la của Bạch Ngưu, nàng nhắm chuẩn người bất hủ, đồng thời giơ ngón giữa lên, dùng cử chỉ xem thường để chế giễu hành động của Bạch Ngưu. Hắn rõ ràng làm việc đơn giản nhất, vậy mà lại hô to, như thể đang giết lợn. Từ ô cửa tường cao, một cơn sóng khí từ sau lưng Bạch Nhu khuếch tán ra. Bài nhân, một tiếng, hắn bị đạp ra khỏi ô cửa tường cao, bay thẳng ra ngoài vận rủi chấn. Chấn động không gian giảm dần. Tôi hiểu, nhanh chóng lao ra khỏi ô cửa. Hắn muốn kết thúc nhanh chóng, tránh làm kinh động đến những người khác trong nội thành. Bạch Nhu quay cuồng trên mặt đất vài vòng. Bùn đất bay tứ tung, tay hắn cắm xuống đất, miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Hắn là chiến binh với lực lượng và thể lực, thuộc hai chủng tính chất. Chẳng hiểu sao, dù thuộc tính lực lượng của hắn rất mạnh, mà vẫn bị một cú đạp bay như vậy. Kỹ thuật cận chiến của hắn, phải chăng chỉ là ngụy trang mà thôi? Bạch Ngưu đứng dậy từ mặt đất, lắc lắc bùn đất trên tay. Tiếng xé gió đánh tới trước mặt, nhìn như hắn phản ứng không kịp, nhưng kỳ thực khóe miệng dưới lớp xương vỏ ngoài của hắn đã hiện lên một nét cười. Dũng hành, Bạch Ngưu con người trợn to, hào quang màu nâu nhạt, hướng về phía Tô Hiểu hội tụ. Đây chính là năng lực khống chế nào đó. Bà nhìn, Tô Hiểu lập tức đá một cú vào bụng Bạch Ngưu. Bạch Ngưu không cảm thấy đau đớn kịch liệt, nhưng thân thể hắn lại bị tê liệt, không thể khống chế được đối thủ, ngược lại lại bị đối thủ khống chế. Cành cạch, bên hông Bạch Ngưu viên cốt châu được khảm nạm bật tung. Đây là một trong những năng lực chủ yếu của hắn, có thể giảm thiểu hiệu quả khống chế. Nhưng ngay sau đó, Bạch Nhu phát hiện, thân thể hắn vẫn tiếp tục tê liệt, không thể giải trừ khống chế. Công kích vào điểm yếu không phải do năng lực khống chế gây ra, mà là do lực lượng xung đột dẫn đến. Lực lượng bản thân Bạch Nhu cộng với cú đá của Tô Hiểu, toàn bộ lực lượng tập trung vào một điểm, sau đó điểm đó khuếch tán, ảnh hưởng đến hơn nửa cơ thể Bạch Ngưu. Năng lực khống chế giống như một tấm lưới bao phủ toàn bộ, nhưng nếu dùng đao bổ vào, liền có thể phá vỡ, đó chính là giải trừ khống chế. Còn công kích vào điểm yếu là một đòn đã tác động lên cơ thể Bạch Ngưu, Hắn trừ phi có thể khiến thân thể đột phá cực hạn trong thời gian ngắn, nếu không thì không thể giải trừ cảm giác tê liệt đó. Trảm long thiểm xé không khí, xoạt một tiếng, chém mạnh vào cổ Bạch Ngưu. Lưỡi đao gặp phải lực cản mạnh, chính là do Bạch Ngưu đã tập trung toàn bộ lực phòng ngự của cơ thể vào vùng cổ, giọt máu văng ra giữa không trung. Bạch Ngưu lùi lại vài bước, một tay che lấy yết hầu, phun ra máu tươi, trong mắt tràn đầy sự không dám tin. Hắn nhìn thấy một đống lớn ghi chép chiến đấu, cảnh cáo, người đã gặp phải năng lượng không rõ xâm lấn, cảnh cáo, pháp lực chỉ của ngươi đã bị thiêu đốt 597 điểm, cảnh cáo, người bị năng lượng không rõ ăn mòn, nhận 1.165 điểm thương, tổn thực tế cộng 81, điểm thương tổn thực tế, á, mà chỉ ấn, cộng 826 điểm thương tổn trảm kích chỗ hiểm, năng lực trung cực đã giảm miễn 31%, cộng 457, điểm phong, nhận thương tổn, năng lực trung cực đã giảm miễn 31%, cộng 240 điểm bỏ qua phòng ngự cơ thể, sinh linh thiết cát. Cộng 312 điểm thương tổn bỏ qua phòng ngự cơ thể. Liệp hồn chi liêm, cộng, ngươi lực phòng ngự bị cắt giảm 8%, duy trì trong 30 phút, hiệu quả này có thể chống chất, cả đống cảnh báo, và phán định thương tổn hiện ra trước mắt, khiến Bạch Ngưu hoa mắt chóng mặt. Hắn tính toán một hồi, kể cả trang bị cộng thêm, hiện tại chỉ còn 2.560 điểm pháp lực trị, mà một đao vừa rồi đã khiến hắn mất đi 1/4 pháp lực trị. So với việc pháp lực chỉ bị thiêu đốt, hắn càng lo lắng về cái đống thương tổn thực tế, mà không thể phòng ngự, và cái chém ngang, kia với cường độ công kích cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, hắn phải thừa nhận rằng, đây là bao nhiêu năng lực bị động chồng chất lại, mới có thể tạo ra nhiều phán định công kích như vậy. Người nào mà dồn hết sức để chồng chất các năng lực bị động như thế? Chắc chắn là một quái vật, không, là ma quỷ. Quan trọng nhất là, cái 1.165 điểm chân thực thương, tổn rốt cuộc, là tình huống như thế nào? Sao lại có thể, có người gây ra, chân thực thương tổn cao hơn hẳn, so với thương tổn do công kích thông thường? Chân thực thương tổn bình thường, không phải là có một số yếu tố đi kèm sao? Bạch Ngưu một tay che ít hầu, máu tươi, từ các kẽ ngón tay hắn tuôn ra, hắn cảm thấy, cấp bậc của đối phương đã không còn quan trọng là, mỗi khi đối phương ra tay với hắn, cảm giác giống như đang giáo dục một đứa trẻ, đúng là khắc tinh của hắn. Thanh hệ mạnh nhất là cái gì? Đáp án là, lực phòng ngự cùng thể chất cường đại, cộng thêm các năng lực khống chế. Nếu nói về phòng ngự và thân thể cường đại, thanh cương ảnh với chân thực thương tổn sẽ hoàn toàn khắc chế. Còn năng lực khống chế thì không cần bàn tới nữa, quá làm khó Bạch Ngưu rồi. Hơn 80% các khế ước giả chuyên về khống chế đều không thể khống chế được Tô Hiểu. Bạch Ngưu không phải kiểu thanh cho đoàn đội, hắn không có khả năng tạo ra lực trường, cũng không có năng lực khống chế nào giá trị cao đến mức khiến người ta phải nghi ngờ cả đời, chỉ là tổ chức đội mà thôi. Sao phải thấy mặt là liền động đao chứ? Bạch Ngưu toàn lực nổi giận, gầm lên một tiếng, vừa là muốn kéo lại Tô Hiểu, lại cũng là để câu cứu những người khác ở phía trong tường cao. Nếu là người khác, tuyệt đối sẽ không giống hắn hiện tại, khốn đốn như vậy, nhận đạo đao, thanh quỷ, bùng, đao mang màu xanh làm chém qua, một cái sừng cùng một mảnh nhỏ xương đầu của Bạch Ngưu bị chém bay, đùng, Bạch Ngưu một quyền đập mạnh, xuống đất, đá vụn và bùn đất bay tứ tung, hoàn toàn loạn xạ, những viên đá nhỏ bay vào mặt Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy đau nhói, lực lượng của đối phương mạnh mẽ vượt xa hắn, nhưng tốc độ lại kém hơn hắn. Vì thế hắn phải dựa vào điểm này mà chiến đấu. Tô Hiểu làm bộ lao về phía trước, ý đồ xông qua bên cạnh Bạch Ngưu, vòng ra sau lưng hắn. Thấy vậy, Bạch Ngưu liền lao về phía trước, cánh tay quấn lại. Hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn bắt được đối phương, hắn sẽ có cơ hội. Ba nhân, bà nhân, hai tiếng trầm đục vang lên. Tô Hiểu đạp mạnh một chân vào lồng ngực Bạch Ngưu, chân còn lại đá vào mặt hắn. Sau đó phung người, nhảy lên, khi đang ở giữa không trung, trường đao trong tay Tô Hiểu quay trở lại bao, nhưng chỉ trong nháy mắt khi đao rút ra khỏi vỏ, hơn 10 đạo trảm mang liền lao, về phía Bạch Ngưu, Foxy, Foxy, Foxy, tiếng xương vỡ vụn, cả máu tươi bắn tung tóe. Khi các trảm kích dừng lại, Bạch Ngưu dùng hai tay chặn trước mặt, Máu tươi nhỏ xuống theo đầu món tay, hắn thở hổn hển, đôi mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm phương vị của Tô Hiểu. Oanh, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện, ngay trước mặt Bạch Ngu. Hai người đối diện nhau, hầu quang điện màu lam nhạt từ Trảm Long thiểm dâng lên, đã xong, Bạch Ngu nghĩ thầm, hắn đưa tay đập mạnh vào ngực mình. Kích hoạt chất nổ, trong xương, vỏ ngoài, thiên khải nhạc viên khế ước giả trong cơ thể. Hắn không phải là không có tác dụng, rắc, trường đào xuyên thấu qua lồng ngực Bạch Ngưu, hắn cúi đầu nhìn vào ngực mình, trong lòng đầy nghi, hoặc vì sao vật ấy không nổ mạnh như dự tính. BNT-815 là một loại chất nổ, nó có khả năng dò xét dấu hiệu sinh mạng của ngươi, và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đều có thể phát nổ mạnh mẽ. Thiên khải tank, ngươi mang theo thứ này, ở bên ta, có vẻ hơi lạc hậu, chỉ cần đâm thủng vào trong hạch tâm trang bị của nó, dẫn vào năng lượng với tần suất đặc biệt, nó sẽ tạm dừng một lúc, rồi mới phát nổ. Đây chính là sản phẩm do kẻ chế tạo tự xưng là rắn đuôi liềm tạo ra. Thanh âm của Bá Hà vọng vào tai Bạch Ngư, khiến hắn bừng tỉnh nhớ ra, địch nhân lần này đến từ luân hồi nhạc viên, và kỹ thuật chế tạo chất nổ này, nghe nói, chính là từ nơi đó truyền tới. Còn lý do vì sao Bạch Ngưu không sử dụng loại chất nổ khác, thì rất đơn giản, loại này chuyên dụng cho đồng quy vu tận trong thiên khải nhạc viên. Gần như không ai khai thác, bởi vì chất nổ này sẽ dò xét nhịp tim, nồng độ oxy trong huyết dịch, mức độ hoàn chỉnh của cơ, qua nội tạng, thậm chí là mức độ sinh động của năng lượng trong cơ thể. Tuyệt đối sẽ không gây ra tình huống nổ nhầm. Phù phù một tiếng, Bạch Ngưu ngã xuống đất, đến chết cũng không có cầu xin tha thứ. Tô Hiểu rút Trảm Long thiểm ra, tay lau đi vết máu trên mặt. Lực lượng của đối phương mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, chỉ cần đánh bay một cục đá cũng đủ khiến vết máu rỉ ra trên mặt hắn. Về phương diện tốc độ, Bạch Ngưu có tốc độ nhanh nhẹn thuộc tính khoảng 130 điểm, nhưng cũng không đủ để chống đỡ. Tô Hiểu nắm lấy sừng của Bạch Ngưu, cơ bắp toàn thân gồng lên, nhắm chuẩn, rồi ném thi thể Bạch Ngưu vào trong vận rủi chấn. Tại vận rủi chấn, trên con đường lớn trước cửa chính, đội trưởng và Ois đang giao chiến với người bất hủ, còn sát nhân phong thì trợ giúp từ xa, cách đó mấy chục mét. Một tiếng ầm vang lên, một bộ thi thể toàn thân bao quanh bởi xương vỏ ngoài đập xuống đất. Thi thể này quay cuồng vài vòng, rồi ngửa mặt hướng lên trời. Trong xương vỏ ngoài, phần trước ngực bị nghiền nát, mơ hồ có thể thấy được chất nổ bên trong. Chất nổ đã kích hoạt. Nhìn thấy cảnh này, đội trưởng và Ois cách đó hơn 30 mét đều vô cùng hoảng sợ. Hai người lập tức lao về phía một bên của kiến trúc. Các loại năng lực phòng hộ nhanh chóng bao phủ lên người. Đùng, một vụ nổ lớn xảy ra. Ngọn lửa bùng lên trời, Bạch Ngưu thành công, làm nổ tung đồng đội của mình. Bạch Ngưu tự bảo, ánh lửa bùng lên dữ dội, hỏa diễm bắn tung tóe như những cánh hoa của tiên nữ tán ra khắp nơi. Chất nổ BNT-815 có sức công phá mạnh mẽ, nhưng uy lực của nó không nằm ở sức mạnh trực tiếp, mà ở khả năng bắn tung tóe và thiêu đốt những khối lửa văng ra, dính vào các công trình dọc theo phố chính. Nếu đây không phải là vận rủi chấn, hẳn lửa đã sớm bùng lên thành đại họa. Khục, khục khục, đội trưởng té nhào vào trong một công trình kiến trúc, ho khan không ngừng. May mắn là vụ nổ xảy ra cách hắn hơn 30 mét, hỏa diễm vang khắp nơi, nhưng không dính vào người hắn. Nếu không hắn đã không chết, thì cũng thành tàn phế. Trong lầu đá bỏ hoang, đội trưởng ngửi thấy mùi khét của da thịt cháy. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy sát nhân phong nằm dọc trên mặt đất, nàng thật sự xui xẻo. Một đám hỏa diễm màu vàng, vỏ quýt, dính vào đầu nàng, thiêu đốt, và nướng cháy cả sọ. Sát nhân phong, ngón tay sát nhân phong hơi run rẩy, một sợi dây chuyền xuất hiện trong tay nàng. Cứu ta! Sát nhân phong yếu ớt mở miệng, lửa thiêu cháy đầu nàng, khiến nàng không ngừng rung động. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần cứu nàng, món trang bị cấp thánh linh này sẽ thuộc về đội trưởng. Đội trưởng không thèm nhìn sát nhân phong, làm bộ như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ mặt sau của lầu đá. Người bất hủ vẫn chưa chết. Bạch Ngưu chết một cách vô lý, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn kéo lấy chân, có chút chậm chạp, vừa muốn nhảy ra cửa sổ, thì đột nhiên có một đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Trong tay cầm một đám năng lượng màu xanh nhạt, Oiris đứng trong một góc, tay nàng đẩy mạnh về phía trước. Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ cửa sổ và những bức tường đá xung quanh đều bị nổ tung, lực đẩy mạnh mẽ đánh trúng vào thân thể đội trưởng. Đội trưởng, vốn đã bị thương từ trước, lại thêm bị tập kích bất ngờ, lập tức bị đẩy lùi về phía sau. Một tiếng động vang dội, sát nhân phòng nhanh chóng túm lấy bắp chân đội trưởng, đầu lâu của nàng đã bị thiêu cháy thành xương khô, nâng lên, ánh mắt không rời khỏi đội trưởng. À, đội trưởng thét lên một tiếng thảm thiết, không giống như tiếng người, làn da toàn thân, hắn vỡ nứt, cơ bắp, mạch máu nổi lên, dường như sắp bùng nổ, phốc chí chí. Một cánh tay từ trong miệng đội trưởng thò ra, cảm giác đau đớn kinh hoàng hơn cả cái chết, khiến nước mắt, mũi của hắn tuôn ra không ngừng, xương cốt hắn vang lên những tiếng răng rắc. Sát nhân phong từ trong cái miệng nứt nẻ kia của đội trưởng bỏ ra, nàng dùng hai tay đỡ lấy trán và cầm đội trưởng, kéo nửa thân dưới của mình ra khỏi miệng hắn, chất lỏng trong suốt dính đầy trên thân nàng. Lúc này, sát nhân phong trông có vẻ gầy yếu, vẻ ngoài của nàng, từ 20 mấy tuổi, bỗng nhiên trở nên giống như một đứa trẻ 10 tuổi, nàng vốn có vóc dáng nhỏ nhắn. Lúc này, chiều cao chỉ khoảng 1m2, phù phù một tiếng. Đội trưởng ngã gục xuống đất, đôi đồng tử của hắn run rẩy, giết, giết ta. Đội trưởng không nói rõ ràng được lời. Sát nhân phong dùng chân nhỏ dẫm lên mặt hắn, làn da toàn thân đội trưởng rất nhanh hồi thối, sinh mệnh lực dần dần chảy theo chân nhỏ trắng, nõn của sát nhân phong nhập vào trong cơ thể nàng. Điều này khiến làn da nàng vốn trắng bệch dần có màu huyết sắc. Người ngoan ngoãn đợi chết ở đây đi. Ký khế ước rồi, làm sao giết người được, vĩnh biệt. Sát nhân phong bình tĩnh, sửa lại mái tóc ướt đẫm, buộc lại thành đuôi ngựa đơn giản. Sau đó, nàng nhảy ra từ cửa sổ mặt sau của tòa lầu đá. Khi vừa chạm đất, nàng thấy Ois đang quỳ một chân xuống đất. Nàng liền nhảy lên vài, Oi, chạy thôi, Ois, ta có chút suy yếu, thân thể lại nhỏ đi rồi. Sát nhân phong lấy ra bộ trường y, khoác lên người. Tuân mệnh, Oi, chậm rãi đáp lại, nàng không phải là thủ vọng nhạc viên, khế ước giả, mà chỉ sở hữu ấn ký mô phỏng của thủ vọng nhạc viên mà thôi. Ấn ký này chỉ có tác dụng ngụy trang thân phận, ngoài ra không có công dụng gì khác. Về bản chất, Oi chính là triệu hoán vật của sát nhân phong. Sát nhân phong ngồi trên vài Oi ái. Sau một lúc, tổ hợp an ý này biến mất giữa những kiến trúc, cách nàng thâm nhập vào vận rủi chấn, không có chìa khóa, không có phiến đá, thế mà các nàng vẫn vào được. Bạch Nghiêu, sát nhân phong, đội trưởng và Oi gì, bốn người tạo thành một tiểu đội, trong đó sát nhân phong dù tầm thường nhất nhưng lại là người đáng sợ nhất. Kế hoạch ban đầu của nàng là cùng Bạch Nghiêu và đội trưởng kiếm chỗ tốt trong vận rủi chấn, khi chỗ tốt đã đạt được, nàng sẽ giải quyết hai người đó. Kế hoạch của sát nhân phong thật không tồi, chỉ có điều không may một chút. Chất nổ bán ít đi 815, bắn tung tóe hỏa diễm, trực tiếp rơi vào đầu nàng. Đây chính là thủ đoạn đóng quy vua, tận của Bạch Nghiêu. Lực sát thương đương nhiên rất mạnh, xuyên con phố lớn trước cổng vạn rủi chấn. Người bất hủ đứng trong ngọn lửa, toàn thân hắn đang bốc cháy, nhưng hỏa diễm này lại không thể làm hắn bị thương. Trái lại, trong một thời gian ngắn, nó đã trở thành thủ đoạn giết địch của hắn. Cơ thể hắn chứa đầy cổ thần chi lực, vốn không sợ hỏa diễm, kết hợp cùng quang và ám lực, hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu đứng trên tường cao phía trên cửa chính. Bà Hà, từ phía trên đáp xuống. Lão đại, chỉ tìm được một kẻ gần chết, còn hai tên kia không biết đi đâu, chắc là đã nội chiến rồi. Tô Hiểu cũng không thất vọng. Cấp 7 khí ước giả không phải dễ giết như vậy, có thể giải quyết được. Hai tên đã là không tồi. Tô Hiểu từ trên tường cào nhảy xuống, nhìn vào đám hỏa diễm phía trước. Hắn cũng không vội vã ra tay. Hỏa diễm này rất phiền phức. Một khi dính vào người, không chỉ sẽ liên tục thiêu đốt, mà còn có thể dẫn đến cháy huyết dịch. Cùng cục, cùng cục. Người bất hủ bước ra từ trong ngọn lửa, tóc dài màu xám và quần áo rách nát tung bay. Hỏa diễm thiêu đốt trên người hắn, khiến người ta cảm giác như hắn từng đắm chìm trong vinh quang, vì vinh dự và tín niệm mà chiến đấu. Cuối cùng, hắn bị cổ thần chi lực ăn mòn, biến thành dáng vẻ hiện tại, Người bất hủ nâng đao bằng tay phải, tay trái vắt ra phía sau, tư thế như một nghi thức chiến đấu nào đó. Tô Hiểu chậm rãi rút thanh Trảm Long Thiểm ra, quý thấp người, tay cầm đao tự nhiên rụ xuống, mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất. Một tiếng phịch, Tô Hiểu và người bất hủ đồng thời biến mất tại chỗ. Những viên đá vụn mà hai người dẫm lên vẫn chưa kịp rơi xuống, hai thanh trường đao đã va vào nhau, tạo ra tiếng va chạm vang dội. Đàng, sóng khí tỏa ra từ Tô Hiểu và người bất hủ như một tâm điểm khuếch tán ra xung quanh, lửa bùng lên, đất đá vỡ tung, một vết nứt lớn từ chân Tô Hiểu lan rộng ra, chân hắn dường như đang chìm dần vào mặt đất, trong khi phiến đá dưới chân rung lên kêu ken két. Lực lượng chênh lệch giữa hai người rõ ràng. Tô Hiểu buông lòng tay khỏi thanh Trảm Long Thiểm, khiến nó không còn lực chống đỡ. Lúc này, một thanh trường đào không có phần che tay đã vung tới, nhằm vào cổ hắn. Trảm Long Thiểm xoay tròn, Tô Hiểu nhanh chóng dùng món trỏ của mình móc lấy truy đao, khiến Trảm Long Thiểm bay ra sau lưng người bất hủ. Thân thể của hắn xuyên qua không gian, và khi xuất hiện lần nữa, đã đứng ở phía sau lưng người bất hủ. Một tiếng đùm vang lên, Tô Hiểu cầm ngược thanh Trảm Long Thiểm, một đao đâm thẳng vào sống lưng người bất hủ. Leng keng, tia lửa bắn ra, Trảm Long Thiểm đâm trúng một cây đao mà người bất hủ đã nhanh chóng đưa ra chặn lại. Hắn tạo ra một tư thế kỳ lạ, một tay cầm đao đặt ngang sau lưng, đôi mắt mở đục như ẩn chứa một tia thần thái khác lạ. Huyết đao nộ sát, một thanh huyết đao khổng lồ từ sau lưng Tô Hiểu chém tới. Đây là một chiêu thức trong đao thuật của người bất hủ. Nhận đạo đao, thời sóng xung kích lan tỏa, thanh huyết đao khổng lồ chậm lại khi chạm đến gáy Tô Hiểu. Cây đao này do năng lượng, ý niệm lực và khí tức hợp thành, sắc bén vô cùng. Tô Hiểu cúi thấp người, huyết đao từ trên đầu hắn vùng xuống, cắt ngang qua không khí trong chớp mắt. Một thanh trường đao dị xét từ phía trước đâm tới. Lúc này, Tô Hiểu cầm đao ngược tay, lại thêm việc cúi thấp người, đòn chém không thể nào sử dụng hiệu quả được. Con ngươi của hắn dần co lại, thanh trường đao trong tay cắt nghiêng về phía trước, ầm một tiếng. Trường đao dị xét va chạm với Trảm Long Thiểm, lưỡi đao xuyên qua bả vai Tô Hiểu, để lại một vết thương thấu xương, két két két. Một tầng tinh thể trên bờ vai Tô Hiểu lan rộng ra, làm chậm lại tốc độ rút đao của người bất hủ. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu quay cuồng, do đang cầm ngược tay nên hắn chuyển động, đổi sang cầm bằng tay thuận. Nhận đạo đao, cực, một luồng lam mang sắc bén xẹt qua không khí, vết máu khô cạn bắn lên, một cánh tay bị chém bay khỏi cơ thể, xoay tròn mấy vòng trong không trung rồi rơi xuống đất với một tiếng lạch cạch. Nhận đạo đao, thời, hiệu quả tấn công của đòn đánh này đã tiêu tán, người bất hủ vội rút đao, nhảy lùi liên tiếp, dừng lại phía sau. Dùng tay hất vết máu trên lưỡi đao, quần áo rách dưới trên cánh tay hắn bay tung. Mặt hắn đầy vết cháy xém, ánh lửa nhảy múa trên làn da. Cánh tay trái của người bất hủ đã bị chém đứt. Nhưng ánh mắt hắn, dù không còn mở đục như trước, đã lộ rõ sự lạnh lùng, sắc bén. Tô Hiểu lắc lắc tay trái, vết máu còn vương lại trên đó. Nhưng hắn lại phải nhận thêm mấy đao từ người bất hủ. Hắn biết, lần này sẽ chết ở đây. Không còn cơ hội dùng vật phẩm khôi phục, nhìn trên cơ thể người bất hủ, có mấy vết thương do đạn bắn vào. Tô Hiểu cảm thấy thời cơ đã đến gần. Mới vừa rồi, khi chiến đấu cùng tên khế ước giả, hắn đang tích lũy diệt pháp chi nhận, và thêm nữa, sau khi chém người bất hủ một nhát đao, diệt pháp chi nhận của hắn đã tích đủ 5 thanh, đã đến mức cực hạn. Thanh ảnh, vương, trong ánh mắt lam sắc của Tô Hiểu, một tia sáng chớp lên. Cánh tay trái hắn từ từ nâng lên, nắm chặt lại. Ngay lập tức, một tầng tinh thể bao phủ toàn bộ cẳng tay hắn, khiến tay trái hắn trở nên mờ ảo. Ánh sáng xanh lam phát ra từ đó, khiến những kinh mạch bên trong như nổi bật lên, dòng năng lượng thanh cương ảnh chảy dần dật. Khi thấy tình huống như vậy, người bất hủ liền nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng xông về phía Tô Hiểu. Nhưng khi hắn vừa lao ra hai bước, đột nhiên dừng lại. Oanh, năm thanh diệt pháp, chi nhận dài tới 4 mét cắm phập xuống đất xung quanh, làm cho cả khu vực rộng một cây số xung quanh rung chuyển mạnh mẽ. Năm thanh diệt pháp, chi nhận bao trùm, lấy cả Tô Hiểu và người bất hủ. Thân hình người bất hủ rung lên kêu răng rắc, ngay cả ngón tay hắn cũng không thể nhúc nhích được. Mặt đất xung quanh hắn nứt vỡ, đá vụn bay lên, lửa bốc lên, cũng trở nên chậm chạp, tan trả, bùm. Năm thành diệt pháp chi nhận đồng loạt, rút ra khỏi mặt đất, lao vút về phía người bất hủ. Hắn chỉ biết đứng nhìn, mà không thể làm gì. Bởi vì hắn không thể động đậy, mà diệt pháp chi nhận lại nhanh đến mức không thể tránh nổi. Phốc suy, máu tươi văng ra, cùng với sợi vải, bị nghiền nát bay tứ tung. Năm thanh diệt pháp chi nhận, với tốc độ trảm kích cực nhanh, đồng thời biến thành hình cầu, liên tiếp chém về phía sau. Đột nhiên, năm thanh diệt pháp chi nhận dừng lại, từ trên xuống dưới, nghiêng nghiêng, nhắm ngay vào người bất hủ. Phốc suy, năm thanh lưỡi đào bị pháp từ năm phương hướng khác nhau, xuyên qua thân thể người bất hủ, đóng chặt hắn trên mặt đất. Tô Hiểu trong mắt lóe lên ánh sáng lam, một tiếng nổ lớn vang lên, năm thanh diệt pháp chỉ nhận phát nổ, màu lam của những mảnh vụn đao văng tung tóe khắp nơi. Thanh ảnh vương không chỉ nhằm vào một kẻ địch mà thôi, dù nhìn có vẻ như tốc độ thi triển của nó rất chậm, nhưng thực tế, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 0,8 giây. Sau khi năm thanh diệt pháp chi nhận rơi xuống, chỉ một khoảnh khắc sau, người bất hủ đã phải hứng chịu vô số lần chạm kích. Cuối cùng, năm thanh diệt pháp chi nhận xuyên qua thân thể hắn, rồi đồng loạt nổ tung, lẻng khèng. Cây đao trong tay người bất hủ gãy đôi, rơi xuống đất. Hắn quỳ một chân trên mặt đất, đầu cúi xuống, chết tại chỗ, tia lửa vương vãi trên người hắn, thân thể dần dần hóa thành tro bụi, linh hồn và ký ức của hắn cũng chẳng còn hy vọng bong tróc ra nữa. Tô Hiểu đưa tay trái lên, nhìn nó dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Khi sử dụng thanh ảnh vương, hắn có thể vừa di chuyển vừa công kích, HP còn lại của người bất hủ đã không nhiều. Lần này chính là một cuộc thử nghiệm uy lực của thanh ảnh vương. Kết quả khiến hắn vô cùng hài lòng. Người đã đánh chết người bất hủ. Ngươi nhận được thánh linh cấp bảo dương 7%. Ngươi nhận được 127 mai linh hồn tiền. Ngươi nhận được 9 thế giới chỉ nguyên. Ngươi đạt được chìa khóa cứu rỗi giáo đường, đặc thù vật phẩm. Việc đánh chết người bất hủ không mang lại nhiều lợi ích như hắn tưởng. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Khế ước giả của những nhà viên khác, hiệp trợ, khác biệt với nhân vật cốt truyện hiệp trợ, lẽ ra không nên xuất hiện tình huống ban thường khi đánh chết mà lại bị rút lại như vậy. Phân tích theo cách này, có thể thấy trong tiểu đội 4 người kia có một vật thể kỳ quái. Bạch Ngưu và đội trưởng là khế ước giả, còn Sách Nhân Phong và Oi thì tình huống lại không rõ ràng. Tôi hiểu suy đoán, Sát Nhân Phong và Ois hẳn là đồng đội, không, chính xác hơn là quan hệ chủ tớ. Nhìn có vẻ như Ois mạnh mẽ hơn là chủ nhân, nhưng theo cái nhìn của tôi hiểu, Ois lại thể hiện quá bắt mắt. Tình huống tương tự, tôi hiểu cũng đã từng trải qua trong thế giới chén thánh. Khi đó hắn là Seven, Matthew Caria là Master, nhưng dưới lớp ngụy trang của mình, hắn lại trông như một master thực sự. Mặc dù chú ấn đã được vẽ lên, nhưng hắn đã cuồng hóa Matthew Caria rồi. Sát Nhân Phong và Ois kết hợp làm Tô Hiểu nhớ lại một cảnh tượng đã từng gặp. Phân tích như vậy có thể thấy, Ois có lẽ không phải là khí ước giả, mà là một triệu hoán vật có đặc thù lạc ấn, với tính chất thủ vọng nhạc viên. Việc bong chóc lạc ấn tưởng chừng như không thể. Nhưng Tô Hiểu lại nhận ra một kẻ từng có mấy lạc ấn nhạc viên. Tên này gọi là bác sĩ điên, Sát Nhân Phong mới chính là chủ nhân. Còn Ois là một sinh vật triệu hoán đặc thù, có khả năng cận chiến và trị liệu. Hai nàng ngụy trang thành nhau mà không biết, cùng với thiên khải nhạc viên Bạch Ngưu và đội trưởng hợp thành tiểu đội. Để tránh nghi ngờ, Sát Nhân Phong thậm chí đã đề cử một người ngoài làm đội trưởng, chờ khi đã thu thập đủ lợi ích. Nàng sẽ cùng Bạch Ngưu và đội trưởng chia nhau phân thưởng tại vận rủi chấn. Về phần giảm thưởng, nếu Aisa nhập tiểu đội, dù nàng có thân phận gì thì sẽ không bị giảm thưởng, giống như lần trước khi lão thần côn hỗ trợ Tô Hiểu đối phó với Hắc Vương, cũng không có việc giảm thưởng xảy ra. Tô Hiểu không chắc mình có đoán đúng hay không, nhưng hắn quyết định lấy phỏng đoán này làm kế hoạch để đối phó với Sát Nhân Phong đang ẩn náu tại vận rủi chấn. Nhiệm vụ hiện tại của hắn là thăm dò, muốn kiểm tra hơn 20% khu vực của vận rủi chấn để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến phòng thứ 5. Đây không phải là một cuộc thăm dò vô mục đích. Vị trí trung tâm của vận rủi chấn có một vật phẩm đặc biệt tên là Cho Tàn Lo Luyện. Đây là vật phẩm duy nhất trong vận rủi chấn, đã được luân hồi, nhạc viên đánh dấu với tính chất độc nhất. Nếu bỏ lỡ lần này, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội lấy được nữa, dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Cho Tàn Lò Luyện có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là khi tiêu hao hơn 260 gram tinh quang thiết để kích hoạt nó, có thể rèn lại một kiện trang bị với tỷ lệ thành công rất cao, không chỉ cần tinh quang thiết mà còn cần các trang bị khác là nguyên liệu đốt cháy và các vật liệu cần thiết để rèn luyện trang bị. Sau khi rèn lại, trang bị này sẽ đạt được một đặc tính duy nhất. Tác dụng thứ hai là nếu Tô Hiểu có được Cho Tàn Lò Luyện, hắn có thể thông qua phương thức giao nộp Cho Tàn Lò Luyện, miễn trừ được 150 điểm thuộc tính khảo hạch, không bị trừng phạt vì thất bại. Chìa khóa và Cho Tàn Lò Luyện là những vật phẩm cực kỳ quan trọng, phải tranh đoạt. Tô Hiểu đã có chìa khóa, còn lò luyện thì chắc chắn sẽ được tranh đoạt trong vận rủi chấn sát nhân phòng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhìn xung quanh, dù trận chiến vừa rồi ở đây, ồn ào và dữ dội, nhưng không hề thu hút sự chú ý của dân chúng trong vận rủi chấn. Điều đó có nghĩa là khu vực này tương đối an toàn, hoặc có thể nói, tiếng động không đủ lớn để làm kinh động dân cư trong chấn. Lửa trên đường phố chính dần tắt, Tô Hiểu quan sát xung quanh,